Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, thứ 661 chương 3 ngày sau, quan trọng ngày. Kỳ An Trần trên mặt hơi nhiễm đỏ ửng, nhẹ gật gật đầu, chẳng sợ hai người đã kết hôn, Liên Bảo Bảo cũng có, mộ cái đại thê nô vẫn là vừa nghĩ tới lão bà sẽ chủ động thân hắn. Liên thập phần bất bình tĩnh, thế là Sở Mộ Phong nội tâm kích động, mặt ngoài rất bình tĩnh đỡ lão bà đứng dậy, ôm lão bà ra cửa, đại gia còn chưa có thế nào theo vừa chấn động chung hoàn hồn. Nhao nhao máy móc nhường đường, đảng này đối tiểu phu thê đi tới cửa thời gian, không biết là ai trước kịp phản ứng, đột nhiên hô to một tiếng, cung tiễn Nhan tiên sinh, Nhan thái thái. Chúc Nhan tiên sinh Nhan thái thái trăm năm hảo hợp, hạnh phúc mỹ mãn. Kỳ An Trần bị lôi được trong gió lăng gạch dưới loạn. Thế nhưng cùng loại chúc phúc và cung tiễn thanh, rất nhanh liền liên tiếp vang lên, một đám người chúc phúc đủ loại, trên cơ bản trừ thiên thu vạn tái, thống nhất giang hồ, cái gì đều bị bọn họ đã nói. Mặc dù lôi, thế nhưng trong lúc nhất thời, bầu không khí nhiệt liệt được hình như vừa mới kết thúc một hồi hôn lễ tựa như. Liền ngay cả Kỳ An Trần cũng chỉ là vừa mới bắt đầu cảm thấy lôi. Dần dần đâu cảm thấy vui sướng khởi đến, có thể nghe thấy nhiều người như vậy chúc chính mình hạnh phúc. Trong lòng đương nhiên là rất vui vẻ, kỳ thực, những người này lời mặc dù không giống lắm người bình thường nói, lại rất rõ ràng truyền lại ra một cái tin tức. Người của Dạ Viên rốt cuộc triệt để tiếp thu Kỳ An Trần. Bất kể là tâm phục khẩu phục, vẫn bị bức bất đắc dĩ. Bọn họ rốt cuộc bắt đầu đem Kỳ An Trần cùng Sở Mộ Phong phóng tới không sai biệt lắm cùng cấp địa vị. Sẽ không còn cảm thấy Kỳ An Trần chỉ là cái có cũng được mà không có cũng không sao nữ nhân. Bọn họ chỉ cần nỗ lực, là có thể đem Kỳ An Trần đuổi đi. Hôm nay ví dụ còn chưa có nhìn đủ sao? Ở Sở Mộ Phong trong lòng, Kỳ An Trần chính là vô cùng quan trọng, dám ở Kỳ An Trần trên người suy tính chuyện xấu. Chính là như vậy kết quả. Bọn họ tự biết không Sở Mộ Phong thông minh, không Sở Mộ Phong cẩn thận, không Sở Mộ Phong thân thủ hảo, không Sở Mộ Phong thế lực đại. Tối bi kịch chính là, cho dù là còn muốn chạy biến gạch dưới thái hung tàn tuyến đường, cũng không Sở Mộ Phong biến gạch dưới thái được triệt đề. Mắt tròn xoe, không phát triển, không hỗn đầu, trừ thành thành thật thật đương người tốt, bọn họ đã nghĩ không ra bọn họ còn có thể làm gì. Trải qua hôm nay này gặp lại đằng, đại gia không hẹn mà cùng sinh ra về hưu dưỡng lão. Từ đó không hỏi thế sự ý niệm mà ni, hiện tại toàn bộ tòa thành lý bầu không khí. Quả thực tường hòa hỉ mừng rỡ hình như nhà trẻ như nhau. Mà mộ cái Mỹ Nam đạt được mục đích, cảm thấy Mỹ mãn ôm lão bà trở về phòng, ngoạn thân gạch dưới thân, Kỳ An Trần mặt đỏ toàn bộ, đẩy ra sắp biến thành đại sói hoang lão công, ngươi còn chưa nói 3 ngày sau là ngày mấy đâu. Mộ cái Mỹ Nam chính là đem xấu hổ lão bà bắt trở về. Lại hôn một chút, thâm tình chân thành nói cho lão bà. 3 ngày sau là, thứ tư, Kỳ An Trần, ngoặc kép chấm chấm, đại phúc hắc, o, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.